Quân môn nịch ái, chương 40, hội sở tụ họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế đô hội sở là chỗ ăn chơi xa hoa cao cấp nhất tại thành phố B, ngợp trong vàng son như là một đám các thiếu gia tiểu thư trong đại viện, cơ hồ đều là khách quen nơi này. Lại nói tiếp, cũng liền Cảnh Thần xem như ngoại lệ, trước nay đều không thích lưu luyến với những địa phương vô dụng này đó. Trong một phòng bao, đã có được hai vị thiếu niên tương đương xuất sắc. Đương nhiên, nếu xem nhẹ khuôn mặt tuấn tú vẻ mặt đầy đùa giỡn đang trái ôm phải ấp của người nào đó. Hữu Lam, tốt xấu gì Minh Chiết cũng mang thêm một bạn nữ lại đây. Có phải hay không cậu cũng nên thu liễm một chút. Ký Thư Bạch nhìn bạn tốt, nhắc nhở nói. Mang bạn gái liền mang bạn gái bái. Bọn họ lại không phải ngày đầu tiên nhận thức tôi. Cảnh Hữu Lam không có chút nào thu liễm nói. Ngay sau đó lại đột nhiên ngồi thẳng thân mình. Nghe Dương Việt Bân nói. Bọn họ hôm nay mang đến chính là cái đại mỹ nhân, cậu nói, có thể có bao nhiêu đẹp. Mắt Đào Hoa là hoàn toàn hứng thú. Cái gì đại mỹ nhân, cậu nói chính là hai vị trong ngực của cậu sao? Ký Thư Bạch còn chưa tới kịp nói chuyện, cửa phòng bao lại lần nữa mở ra, lưỡng đạo thân ảnh tuấn giật đi đến. Nha, Dịch Thần, Vũ Tuấn, mới hơn nửa tháng không gặp, như thế nào lại biến soái? Tới, làm anh em ôm một cái. Vừa nói. Còn một bên làm bộ đem hai cô gái đẩy ra, muốn đứng dậy ôm người. Đến, đừng tới đây ghê tởm người, cậu vẫn là tiếp tục trái ôm phải ấp đi thôi. Chu Vũ Tuấn vẻ mặt ghét bỏ, nhàn nhạt đảo qua hai cô gái bên cạnh Cảnh Hữu Lam. Đến, thanh thuần ngọc nữ còn có internet tiểu hồng hoa lúc này đang nổi tiếng, lại bị vị thiếu gia này cấp thu vào trong túi, cũng không sợ chống chính mình, ngày nào đó liền. Thư Bạch, các cậu vừa mới đang nói cái gì đại mỹ nhân? Còn có ai muốn tới sao? Chu Dịch Thần thuận miệng mà hỏi. Ân, Ký Thư Bạch gật đầu. Mình chết bọn họ ba người còn chưa tới. Nghe nói còn sẽ mang theo cái bằng hữu lại đây. Trình Yếu vẫn là một cô gái. Đây chính là một chuyện tương đương hiếm thấy. Rốt cuộc ba người bọn họ cũng không phải là mẫu ngựa giống trong phòng này. Nữ nhân bên người luôn là kết bè kết đội. Nghĩ như vậy, Ký Thư Bạch quay đầu lại nhắc nhở. Tôi khuyên cậu đừng cảm thấy hứng thú với cô gái mà bọn Minh Chiết mang đến, bằng không nhất định sẽ có hại. Đây là lời bọn họ mới để tôi nói lại cho cậu. Nghe cách nói của bọn họ, cô gái này vẫn là nhân vật không thể đắc tội. Có hại, Cảnh Hữu Lam cười, bổn thiếu gia gì đều ăn qua, chính là còn không có ăn qua mệt, đúng không, Mỹ Nhân Nhi? Cười đến cả lơ phất phơ, thuận tiện trộm hôn hai bên trái phải, chọc đến đối phương cười duyên liên tục. Tại đây thành phố B, ai đều biết Cảnh gia tiểu thiếu gia là cái dạng gì, người càng không cho cậu ta làm, cậu ta cố tình liền thích đi làm, người càng là làm cậu ta đi làm, cậu ta ngược lại là không có hứng thú. Ký Thư Bạch cảm thấy, Trương Minh Chiết cố ý làm cậu tới truyền đạt những lời này, tuyệt đối không phải vì cảnh cáo người nào đó mà thôi. Cảm giác, giống như có trò hay muốn trình diễn, cậu tưởng, sớm muộn gì có một ngày. Người nào đó trước mặt đang đắc ý tràn đầy, sẽ bị Cảnh lão gia tử ném đến nơi nào đó đi, tự sinh tự diệt, đến lúc đó hy vọng cậu ta còn có thể tiếp tục cười đến như vậy đáng khinh. Cảnh gia ba anh em, liền một vị trước mặt bọn họ, để cho người khác đau đầu. Có lẽ là bởi vì hai người kia quá ưu tú, cho nên vị này. Liền không nói nhiều, đế đô hội sở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ một chiếc xe thể thao bước xuống. Nhìn trước mặt bốn chữ kia kim quang lấp lánh, Mộc Lân khóe miệng cười nhạt du dương, nghiêng đầu nhìn về phía ba người đã từ trên xe xuống dưới. Đây là các chỗ các cậu ngày thường làm tổ, thế nào, cũng không tệ lắm đi. Dương Việt Bân tùy tay đem chìa khóa xe ném cho người giữ xe bên cạnh, tiến đến Mộc Lân bên người cười hì hì nói. Xác thật không tồi, sinh hoạt của tư bản, không phải bình dân bá tánh có thể lý giải. Chuyện đề cử, xác. Xê tình khó cưỡng, tuy rằng Mộc Lân đối tiền không có khái niệm, nhưng là cũng biết, một bữa cơm người giàu bằng một năm ăn cơm của người nghèo. Bất quá, nhìn địa phương ngợp trong vàng son trước mặt này, Mộc Lân tưởng, người nghèo một năm không ăn không uống cũng không nhất định tích cóp lên so bất quá với tiêu phí tại đây một ngày. Đi thôi, bọn họ đã ở mặt trên chờ chúng ta. Mặt khác hai người đi tới nhắc nhở, được, Mộc Lân gật đầu. Sắc mặt đạm nhiên hướng về bên trong đi đến. Nhìn bóng dáng Mộc Lân, Trương Minh Chiết cùng Hạ Trạch Dương hai mặt nhìn nhau cười. Mộc Lân, quả nhiên không phải cái người thường. Nếu là cô gái khác, lần đầu tiên đi vào nơi này, đáy mắt tuyệt đối không có khả năng như Mộc Lân tổn túy, sạch sẽ. Sở dĩ biết đến Mộc Lân là lần đầu tiên tới nơi này, là bởi vì bọn họ cảm thụ được đến Mộc Lân trên người phát ra hứng thú, còn có tò mò cùng ác thú vị. Hai người suy nghĩ, Mộc Lân tò mò, là tò mò nơi này sự tình, vẫn là nói, là tò mò bọn họ ở bên trong, làm chút sự tình gì. Có lẽ, cả hai đi, nhưng là nhất định cái sau chiếm đa số. Nhìn người nào đó đi theo bên người Mộc Lân díu dít giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ, hai người bất đắc dĩ. Bọn họ tưởng, như vậy đi xuống, gia hỏa này có thể hay không đưa gốc gác mọi người bọn họ toàn bộ đều trần tia, ụi đào đến trước mặt Mộc Lân khoe mẽ. Thẳng đến thân ảnh bốn người biến mất ở cửa thang máy, một ít nhân viên công tác trong hội sở đối với mấy người bọn họ tương đương quen thuộc, đáy mắt tò mò còn chưa tiêu tán. Cô gái vừa nãy là người nào? Bọn họ vừa rồi thật sự cảm giác được, vài vị đại thiếu gia ngày thường cao cao tại thượng, mắt cao hơn đỉnh đối với cô gái kia tương đương thuận theo, thậm chí cảm giác như thiên lôi sai đâu đánh đó giống nhau. Bất quá lời tuy như thế, nhưng là quần áo của cô gái kia, cùng nơi này thật đúng là không hợp. Giống như là người từ trong bức họa đột nhiên bay xuống, không dính vào phàm trần thế tục. Cô, không nên tới đến địa phương như vậy, cũng không quái chăng. Này vài vị đại thiếu gia coi trọng như vậy, nói vậy lại là một thân phận không đơn giản như đại tiểu thư đi. Cách chương.